tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 63, bán đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng qua, Nghiêm Thanh Minh không có ngủ lại tại ngôi nhà nhỏ ở rừng trúc ngày thứ hai, hắn trực tiếp mời stylist và đưa trang phục tới nhà. Một xe trang phục dạ hội rực rỡ, sau 2NAM làm nhà thiết kế thời trang thì Thanh Nhược cũng từng nhìn qua không ít trang phục đẹp nhưng vẫn há hốc mồm vì bất ngờ này. Anh muốn làm gì vậy? Cô trang điểm đẹp một chút đi, tối nay cùng tôi đi dự tiệc. Nghiêm Thanh Minh khoanh tay đứng sang một bên, trên mặt lộ ra vẻ thản nhiên. Thanh Nhược nhẫn nhịn cuối cùng đồng ý với yêu cầu tưởng chừng như đã thương lượng qua, nhưng kỳ thật đây là yêu cầu cưỡng chế. Dù sao, Nghiêm Thanh Minh cũng giúp đỡ cho cô không ít lần, cô giúp hắn ở hội trường 3-4 giờ cũng có thể. Stylist nhanh chóng vào trong phòng trang điểm cho Thanh Nhược, cho cô mặc một chiếc váy dài làm bằng vải voan màu xanh da trời pha xanh lá cây, lệch một bên vai, đủ che khuất đầu gối, để lộ ra cẳng chân. Mặt dây chuyền pha lê nàng tiên cá màu xanh lam nằm lặng kẽ giữa xương quai xanh như con bướm xinh đẹp, kết hợp với mái tóc được uốn bồng bềnh xõa tung trông thật ưu nhã và xinh đẹp, có vài sợi tóc buông thõng hai bên thêm chút vẻ lười biếng. Cô gái đứng thẳng lưng ở nơi đó, liếc mắt một cái liền bị khí chất của cô hấp dẫn. Nghiêm Thanh Minh hai mắt sáng ngời, hắn chậm rãi dạo quanh người cô một vòng. Ánh mắt đánh giá của hắn làm lưng cô như bị kim chích, cô nhẹ động đẩy người, còn trên đôi giày cao gót cùng màu lại có thạch kim tuyến thật lóng lánh. Rất đẹp, Nghiêm Thanh Minh rốt cuộc cũng dừng lại, đứng yên ở trước mặt cô. Không hổ là bạn nữ đêm nay của tôi. Dọc đường đi, Nghiêm Thanh Minh không ngừng chào hỏi và bắt tay. Thanh Nhược đi bên người hắn không hé răng. Nghiêm Thanh Minh không có giới thiệu về cô, người ta cũng không hỏi tới, dù họ đối với cô gái che mặt này có chút tò mò thì cũng chỉ để trong lòng. Nhan Phương Sùng cũng là một trong số đó, ông vẫn tổng cảm thấy người con gái đi theo bên cạnh Nghiêm Thanh Minh có thân hình cho ông cảm giác rất giống với con gái lớn Thanh Nhược của mình. Thanh Nhược nhìn thoáng qua tay hắn với vẻ mặt có chút do dự. Yên tâm đi, tối nay thư ký của tôi sẽ chăm sóc cho con gái cô. Người phụ nữ đứng sau Nghiêm Thanh Minh hơi mỉm cười nhìn cô. Thanh Nhược lại nhìn thoáng qua thấy bé Cảnh Vận ngoan ngoãn thế mới yên tâm, cùng Nghiêm Thanh Minh rời đi. Con người này khi khen ngợi người khác cũng không quên tự đề cao mình lên, Thanh Nhược nhìn hắn một cái, hắn khoác lên người một bộ tây trang màu trắng trông thật cao quý và lạnh lùng như một hoàng tử. Tuy nhiên, vẫn thiếu một thứ, Nghiêm Thanh Minh búng tay một cái kêu stylist, đội thêm cho cô ấy một chiếc mũ có thể che mặt không để người khác nhìn thấy. Người đó không hiểu rõ ý đồ của hắn, tại sao lại phải che mặt một bạn nữ xinh đẹp như vậy chứ, nhưng stylist vẫn theo lệnh của hắn mà hành sự, thế là giúp Thanh Nhược đội thêm một chiếc mũ không lớn không nhỏ đủ để che khuất nửa khuôn mặt mà không gây khó chịu. Nghiêm Thanh Minh vừa lòng gật đầu ưu nhã duỗi tay ra. Đi thôi, chúng ta xuất phát, xe chạy băng băng trên đường cao tốc, Nghiêm Thanh Minh ở một bên nhàn nhã dựa lưng vào ghế. Đêm nay cô nhất định phải theo sát bên tôi, cho dù đụng chúng người quen thuộc cũng đừng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô sao có thể gặp được người quen được chứ, cô vừa mới tới quốc gia này cơ mà, ngoại trừ Nghiêm Thanh Minh, người tự xưng là mẹ cùng em gái mình thì cô đâu có quen biết những người khác. Bất quá Thanh Nhược vẫn gật nhẹ đầu, đáp ứng hắn. Nơi chân trời có dạng mây đỏ đang trải rộng, bóng đêm dường như còn chưa hoàn toàn kéo đến, nhưng hội trường đã lên đèn đuốc sáng trưng rồi, tất cả mọi người trong hội trường đều mang vẻ cao quý tao nhã, lịch thiệp và hòa nhã. Trong lúc nói chuyện không nhịn được mà nhìn thêm vài lần, thẳng cho tới khi Nghiêm Thanh Minh không tiếng động đứng chắn lại trước mặt cô gái, Nhan Phương Sùng mới biết mình đã thất lễ rồi, nên cười cười nhanh chóng nói cáo từ. Phòng đấu giá sắp mở rồi, những vật phẩm đầu tiên đều là tranh thư pháp và đồ cổ, không chỉ không hấp dẫn Thanh Nhược mà Nghiêm Thanh Minh cũng buồn chán đến chết. Cho tới khi người chủ trì gọi một cái tên, tổng tài của công ty KD, đã góp một chiếc bút hai đầu Picasso, ai ra giá cao thì được. Thanh Nhược vẫn luôn ngồi yên trong hội trường đột nhiên mở to hai mắt có chút không tin vào lỗ tai chính mình. Đầu óc cô vẫn còn ù ù cho tới khi qua hết mấy đợt lên giá, cô mới tin người đàn ông đó đang ở cùng một hội trường với mình. Hóa ra Nghiêm Thanh Minh đã sớm biết nên mới nhắc nhở cô trước. Nhưng Dạ Đình Sâm không tính là người quen thuộc với cô mà, hai người chỉ có duyên gặp nhau một đêm thôi. Thanh Nhược bất an đảo mắt có vẻ như muốn tránh né cái gì đó, lại giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cách chương.